Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 145, điều kiện chính là ngươi. Góc truyện audio.com. Edit, Susa Blue, Bạch Hiểu Tình nhìn thoáng qua thấy Thẩm Vạn Xuân không có ý tốt. Đó là vì bà ta đang cười nhạo nàng là một nữ tử châu báu. Thẩm lão bản, nếu muốn biết thì ta thật sự nghĩ nữ tử Thanh Lâu rất vĩ đại. Ngươi phải biết rằng nữ tử Thanh Lâu có thể làm được đại sự. Có thể sánh bằng nam nhân, thậm chí là hơn họ. Nghĩ lại, nữ tử Thanh Lâu dùng thân thể để thu thập tin tình báo quan trọng cũng không ít hơn đám nam nhân. Bạch Hiểu Tình nửa đùa nửa thật, nhưng sắc mặt lại nghiêm túc hơn bao giờ hết. Thẩm lão bản, hơn nữa còn có yêu nữ hại nước hại dân. Nếu không có nữ nhân như vậy thì sao mà có anh hùng thời loạn thế? Bạch Hiểu Tình không thích những nam nhân tự cho là đúng. Ở trong mắt bọn họ, nữ nhân chỉ có thể dựa vào nam nhân để sống. Thế nhưng lại không biết xấu hổ lợi dụng sắc đẹp của nữ nhân để đạt được mục đích. Những dẫn chứng của việc này nhiều không đếm xuể. Điều này phải nói đến Tây Thi. Nàng ta rõ ràng là một mỹ nhân bệnh tật, đều là người yếu ớt bệnh tật. Nhưng Việt Vương Câu Tiễn lại muốn nàng gánh vác sự nghiệp phục quốc. Vậy thì Tây Thi không vĩ đại sao? Chiếm được sự sủng ái của đại vương, còn chiếm được một đời vinh hoa, cuối cùng còn vẻ vang về quê cũ. Nhưng người yêu của nàng đâu? Phạm Lãi đâu? Đời sau mọi người cũng không biết được. Một nữ nhân như vậy luôn vui buồn lẫn lộn. Đến cuối cùng nàng lấy được cái gì? Bạch Hiểu Tình châm chọc nhìn Thẩm Vạn Xuân. Không biết bà ta kiêu ngạo cái gì? Nữ tử Thanh Lâu. Hãm thân nơi Thanh Lâu nếu không phải vì để mưu sinh. Nữ tử sinh ra trong gia đình tốt thì có ai nguyện ý bán mình? Sao, vậy ý của Bạch cô nương là nữ tử Thanh Lâu rất cao thượng? Thẩm Vạn Xuân cười nhạo Bạch Hiểu Tình, giống như cảm thấy nữ nhân này quá ngây thơ rồi. Bạch Hiểu Tình lạnh lùng nhìn Thẩm Vạn Xuân, một ngày nào đó, ngươi sẽ trả giá lớn vì những lời này của mình. Còn đó là cái gì thì nàng tin nó sẽ đến nhanh thôi. Sao, phải không, ta phải trả giá cái gì thì ta không biết, nhưng ta nghĩ ra điều kiện để ngươi lấy Vạn Xuân Các của ta rồi. Thẩm Vạn Xuân nhìn nữ nhân tuyệt sắc trước mắt này, không hề nói chơi, là cái gì, trong lòng Bạch Hiểu Tình có chút lo lắng, hình như đoán được là hắn nhắm vào mình. Điều kiện của ta là muốn ngươi ở lại Vạn Xuân Các làm một trong năm hoa khôi ở đó. Như vậy ta mới có thể tặng chỗ này cho ngươi. Kêu Bạch Hiểu Tình làm hoa khôi. Rốt cục nàng đã hiểu câu hỏi của hắn rồi. Hỏi nàng nữ tử Thanh Lâu thế nào? Ở trong mắt Bạch Hiểu Tình thì quả thật là không có gì. Nhưng ở trong mắt Lệ Vương thì sao? Còn toàn bộ vương thất nữa. Bọn họ sẽ thừa nhận một nữ nhân đã từng làm hoa khôi ở Thanh Lâu vào làm con dâu hoàng gia sao? Sắc mặt Bạch Hiểu Tình phức tạp nhìn Thẩm Vạn Xuân. Không thể không nói tâm kế của Thẩm Vạn Xuân rất nặng. Còn sâu hơn so với nàng nghĩ. Thế nào, Bạch cô nương sợ sao? Thẩm Vạn Xuân nhìn nữ nhân này. Hắn nhìn không thấu tâm tư của nàng. Cho nên hắn muốn xem nàng ta có năng lực gì mà có thể khiến Lệ Vương thích như vậy. Còn có thể khiến thái tử điên cuồng nữa. Được, ta đồng ý, đây mới thật sự là khiêu chiến. Nàng thích, không phải mục đích của hắn là như vậy sao? Vì muốn khẳng định tình cảm của mình và Lệ Vương. Thật ra nàng muốn biết tình cảm của Lệ Vương và mình sâu bao nhiêu. Email Protected, cách chương.